Lược Thiên Ký, chương 1568, ta là ngươi thân đệ đệ A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1996, ta là ngươi thân đệ đệ A, đế thích có được đế phù tại thân, nhưng lại thần chủ cùng phương hành đã sớm liệu đến, đường đường đế tử như không có gì bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, đó mới thật sự là thiên đại chê cười, bởi vậy thần điện ở trong phát sinh hết thảy cũng trong dự liệu, cũng không có ảnh hưởng kế hoạch của bọn hắn. Rất rõ ràng, đế thích có thể chạy ra thần tiêu cung, là trước dùng đế phù đảo loạn cục diện, phân đi thần chủ chú ý lực, sau đó mượn cơ hội thi triển nào đó truyền tống tiên trận chạy thoát đi ra ngoài, lần này kế hoạch cũng không khó chế định, bởi vì là thần chủ, muốn chấn áp phong ấn lấy một đạo tiên đế chi lực đế phù, vậy cũng cần được đem hết toàn lực, tự nhiên không rảnh để ý tới mặt khác, mà ở đế phù lực lượng phóng thích thời điểm, cái này một mảnh trong đại điện, mỗi người đều cần bảo vệ tánh mạng, càng không có công phu đi ngăn cản hắn truyền tống đào tẩu cử động rồi, chỉ có điều, đối với điểm này, thần chủ cùng phương hành cũng không lo lắng, bởi vì tại thần tiêu cung lực lượng áp chế xuống, đế thích truyền tống pháp trận, cũng truyền tống không được quá xa. Tinh vực khôn cùng, động ước vạn dặm, là tiên nhân hoành độ, cũng là một kiện phi thường gian nan sự tình. Mà tiên nhân tuy có được truyền tống trận lý, nhưng này chờ đại trận thành lập thậm chí thúc dục đều là phi thường nghiêm khắc, giống như là tại hôm nay cái này ngoại vực chiến trường, liền chỉ có Tử Huyền Tiên Soái có được cùng đại xích thiên liên thông truyền tống đại trận, mà lại cái kia phương đại trận, chỉ có thể truyền tống một ít khẩn cấp tài nguyên hoặc là tin tức, mỗi mở ra một lần đều tiêu hao lớn lượng tài nguyên, cho nên bình thường đều là tuyệt đối sẽ không bắt đầu dùng. Đế thích thân là đế tử, tự nhiên đãi ngộ không phải tục, hắn đương nhiên không có trực tiếp đi thông đại xích thiên truyền tống đại trận, là có, trận cơ cũng phi thường to lớn, không có khả năng mang tại trên thân thể, thế nhưng mà tại trên người hắn, nhưng lại một đạo cự ly ngắn truyền tống phù trận, vừa rồi hắn, đúng là mượn cái này một đạo phù trận thoát đi thần tiêu cung, đương nhiên như vậy phù trận, truyền tống khoảng cách có hạn, lại có thần tiêu cung cấm chế lực lượng áp chế, hắn có thể chạy ra thần tiêu cung liền rất tốt, khoảng cách bên trên tất nhiên có hạn, có thể trốn về quân trận liền rất tốt. Đây cũng là phương hành cùng thần chủ cũng như này bình tĩnh nguyên nhân, đế thích dù là tế lên đế phù, cũng căn bản không có gì lựa chọn, mênh mông tinh vực, hắn lại có thể truyền tống tới đâu. Huống hồ tại thần tộc thế lực khổng lồ như thế, thần chủ tu vi nếu như này tinh thâm tình huống, trốn hướng bất kỳ một cái nào phương hướng đều là muốn chết, hắn cũng duy có trốn hướng 8.000 xích tiêu quân chỗ đó, mới có thể mượn tiên quân chi lực giết ra lớp lớp vòng vây. Hắc hắc, ẩn giấu bảo vệ tánh mạng thủ đoạn trước cho ngươi bước đi ra rồi, cũng muốn nhìn ngươi như thế nào trốn. Phương hành âm hãi hãi, trong tay dẫn theo khi thiên bá man đao, đi nhanh ra thần tiêu cung. Lúc này thần tiêu cung bên ngoài, 300 cáp mô quân sớm đã đầy người mặc giáp trụ, tọa hạ cưỡi con cóc lớn, tất cả cầm tiên bảo, hung uy lẫm lẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương hành ra thần tiêu cung về sau, phi thân nhảy tới phía trước nhất cái con kia nhất béo tốt, trên mặt có một đạo thật sâu mặt sẹo cóc trên lưng, thò tay một kéo cái con kia béo tốt cóc trên người dây cương, toàn bộ cóc lưỡng cái chân trước liền giơ lên. Cô oa, kêu một tiếng, sau đó phương hành ánh mắt quét qua một đám tiên tướng, khi thiên bá man đao chỉ về phía trước, quát lên. Chúng tiểu nhân, thịt cá thời gian thì ở phía trước a, chỉ cần làm xong cái này một phiếu, về tới đại xích thiên, các ngươi tự là đế tử thân vệ, ai còn dám chọc giận các ngươi. Một đám cáp mô quân đều nghe được nhiệt huyết sôi trào, cùng kêu lên giống to. Giết, chơi hắn cái này một phiếu. Phương hành mặt lộ vẻ dáng tươi cười, dương dương đắc ý, khi thiên bá man đao trùng trùng điệp điệp hướng phía dưới vung lên. Đi, kệ con mẹ hắn chứ. Siêu siêu siêu, liên tiếp cóc hư ảnh xuất hiện, một người tiếp một người nhảy lên thiên, thẳng đến lấy ngoại vực tháo chạy. Thần tiêu cung ở bên trong chờ xem kịch vui thần chủ đã vui. Nặng như vậy phỉ tính, như thế nào giả trang đế tử đến bây giờ đó a? Đi nhanh, lại nói tại thần vực biên giới, chú đóng ở tinh vực ở giữa 8.000 xích tiêu quân đang lẳng lặng chú đóng ở tinh vực bên trong, chuyên tâm cùng đợi đế tử hiệu lệnh, đối với bọn hắn mà nói, cái này một chuyến xuất chinh còn là phi thường nhẹ nhõm, trước đây cũng đã biết là tới cùng thần vực kết minh, lại biết rõ đế tử xưa nay tính trước làm sau, đã đến rồi, liền khẳng định có kết minh nắm chắc, bởi vậy bọn hắn cũng chỉ là lẳng lặng chờ ở chỗ này mà thôi, hôm nay, lại đúng là đại quân vừa mới đóng quân xuống, đúng là dàn xếp hết thảy, khó phân rối ren chi tế. Hôm nay mặc dù ngay tại khoảng cách thần vực gang tấc chi địa, thậm chí mắt thường cũng có thể chứng kiến xa xa kích động thần tộc sinh linh, nhưng bọn hắn trái tim thực sự tất cả đều ngạo nghễ, cũng không có đưa bọn chúng để vào mắt, nhất là thấy được những thần tộc kia sinh linh nguyên một đám duy duy nặc nặc, con mắt cũng không dám nhìn hình dạng của bọn hắn, trong nội tâm liền càng là nhịn không được xuất hiện một tia khinh miệt chi sắc, trái tim cười lạnh không thôi. Đối với mấy cái này giống một cuống họng liền bị hù bốn phía tán loạn cấp thấp sinh linh, bọn hắn thật sự không thế nào để vào mắt. Thậm chí trong nội tâm đã bay lên một cái ý niệm trong đầu. Thực không biết đế tử nghĩ như thế nào, rõ ràng cùng những cái thứ này kết minh. Từ trước chỉ có thể mục như phóng ngựa, vẩy nước quét nhà đình viện thứ đồ vật, lại có thể có tức giận cái gì hậu. Bọn hắn trái tim ý nghĩ thế này, cũng không phải Xích Tiêu quân chỉ có, mà là tam thập tam thiên phần lớn người đều nghĩ như vậy. Hơn nữa, mà ngay cả thần tộc sinh linh chính mình, cũng là nghĩ như vậy. Xích Tiêu quân thân là đại xích thiên tinh nhuệ, liền bình thường tiên nhân đều xem thường, tự càng không muốn nói thần tộc sinh linh rồi. Khi bọn hắn xem ra, là 10 vạn thần tộc sinh linh bày ở trước mặt, đó cũng là một cái xung phong liều chết liền có thể đánh tồn tại, căn bản không có làm chính mình đối thủ tư cách, tự lại càng không cần phải nói là làm minh hữu của mình rồi, thực sẽ không đế tử tại sao phải tìm bọn hắn kết minh. Cũng tự tại ý nghĩ thế này ở bên trong, dị biến này sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo trước đây đế tử phân phó, hắn như đi ra, đoán chừng sẽ là 7-8 ngày, thậm chí nửa tháng sau sự tình, bọn hắn cũng tịnh không bức bách gấp, chậm gì gì an bài lấy đây hết thảy, có thể chẳng ai ngờ rằng, đại quân còn chưa hoàn toàn chỉnh đốn xuống, lại chợt thấy phía trước thần vực bên trong, một đoàn vầng sáng cấp cấp phi độn đi ra, trốn chạy để khỏi chết cũng giống như, bên trong khí tức, rõ ràng đúng là đế thích điện hạ sở hữu. Đế tử điện hạ, nhìn thấy cái này một đoàn vầng sáng, đóng ở mấy tên tiên tướng, đồng thời kinh kêu ra tiếng. Một trong chốc lát, mấy người đủ liền xông ra ngoài, tiếp nhận cái kia một đoàn vầng sáng, bất ngờ phát hiện, quang đoàn bên trong, đúng là vẻ mặt hung ác nham hiểm đế thích cùng với tái nhợt vô cùng Thanh La tiên tử, hơn nữa chỉ có hai người bọn họ, những theo kia bọn hắn cùng nhau tiến nhập thần vực không ai lưu cũng tốt, trưởng lão cũng tốt, tùy tùng cũng tốt, rõ ràng đều không hề bóng dáng, lập tức minh bạch lúc này đây đàm phán ra ngoài ý muốn, một nhóm người chăm chú tiếp đế thích hướng tiên thuyền lao đi, một bộ khác phận liền muốn mặc giáp rút kiếm, dẫn đầu tiên binh giết tiến thần vực bên trong đi. Không thể vọng động, đi nhanh. Có thể đế thích lại tựa hồ như minh bạch bọn hắn trái tim suy nghĩ, khẽ quát một tiếng, mặt trầm như nước. Là, điện hạ, cái kia mấy vị tiên tướng tự nhiên trái tim nghi hoặc, nhưng thấy đế thích như thế, liền biết không phải là hỏi thời điểm, bọn hắn cũng là đối với đế thích trung thành và tận tâm, nghe lệnh đã quen, lập tức liền vung vẩy trận kỳ, truyền hạ lệnh đi, mấy bộ tiên binh cùng một chỗ nhổ trại, hướng về sau rút lui khỏi. Vừa mới thanh thản đại bộ phận đóng quân công việc tiên binh lập tức rối ren bắt đầu chuyển động. Bất quá thân là đại xích thiên tinh nhuệ nhất tiên binh, Xích Tiêu quân tự nhiên quân trận xâm nghiêm, dù là trong một hỗn loạn cục diện, cũng dùng thời gian ngắn nhất ở trong làm ra an bài, cực lớn tiên thuyền hoành lập tinh vực bên trong, muốn chậm rãi bỏ chạy, thế nhưng vào lúc này, động tác của bọn hắn đột nhiên chậm lại, không biết bao nhiêu người, vào lúc này ánh mắt hồ nghi nhìn về phía chung quanh tinh vực bên trong. Lúc này cái kia tinh vực ở chỗ sâu trong, bất ngờ không hề biết bao nhiêu lộ ra có chút lén lén lút lút, thái độ trần chờ thần tộc sinh linh, theo bốn phương tám hướng bừng lên, một tầng, cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt, đưa bọn chúng cái này 8.000 Xích Tiêu quân đóng quân chi địa bao quanh vây quanh ở bên trong, nguyên một đám thoạt nhìn thái độ phức tạp, lại kính vừa sợ, có thể lại rõ ràng giấu giếm lấy chút ít ngấp nghé vẻ tham lam, giống như thủy triều hiện lên đi ra. Bọn ngươi thần tộc con sâu cái kiến, nhanh chóng tránh ra. Có tiên tướng giống to, giọng nói như chuông đồng, một truyền vạn dặm. Đã nghe được hắn tiếng hô, lập tức liền có thần tộc sinh linh khiếp đảm, muốn lùi bước. Nhưng này loại lùi bước chi ý, lại khi bọn hắn người bên cạnh túm tụm xuống, tất cả đều bị đánh tiêu, bình tĩnh canh giữ ở này ở bên trong. Cũng thẳng đến lúc này, nhìn xem cái này rất nhiều rậm rạp chẳng chịt thần tộc sinh linh, Xích Tiêu quân tâm gian, mới bay lên một lượng cảm giác mát. Chút bất chi bất giác, bọn hắn vậy mà đã bị thần tộc sinh linh cho bao vây. Không cần lo cho bọn hắn, giết đi ra ngoài, cản đường người chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền tại chúng tiên đem trái tim trần chờ chi tế, đế thích chỗ tiên thuyền bên trên, đã có ý chỉ hàng lâm. Chúng tiên đem được ý chỉ, trái tim cũng đại chấn, biết rõ lợi hại, lập tức truyền lệnh, cực lớn quân trước trận phương, lập tức liền có các cấp pháp bảo tế, chậm rãi di động, liền muốn chưa từng đếm được thần tộc sinh linh trong vòng vây, xé mở một đầu lỗ hổng, thẳng giết đi ra ngoài. Đế thích, ngươi còn muốn chạy trốn hướng ở đâu? Nhưng vào lúc này, đột nhiên quát lạnh một tiếng, truyền khắp chư vực, chúng Xích Tiêu quân ngẩng đầu, liền chứng kiến bọn hắn trên đỉnh đầu, bất ngờ có một đạo lưu tinh bay tới, nhìn chăm chú xem lúc, mới phát hiện, những lưu tinh kia rõ ràng đều là từng bước tiên tướng cưỡi cóc, theo thần vực ở chỗ sâu trong phi chui ra, tốc độ đáng sợ, trực tiếp theo bọn hắn trên đỉnh đầu xẹt qua, ngăn ở đường lui phía trước. Cầm đầu một chỉ béo tốt cóc trên lưng, đứng thẳng nam tử, đúng là tóc dài xõa vai, khí thế hung ác bốn phía đế lưu điện hạ. Mà ở phía sau của hắn, thì là mấy trăm cáp mô quân vụn vặt lẻ tẻ đứng đấy, mặc dù nhân số rất ít, nhưng lại mỗi cái hung hoành đầy mặt. Một đám Xích Tiêu quân biết rõ Đế Lưu cùng nhà mình Đế Thích Điện Hạ ở giữa tranh chấp, lúc này ở bị chúng thần tộc vây quanh chi tế, lại đột nhiên thấy được vị này đầy mặt sát khí Đế Lưu Điện Hạ, lại chỉ độn cũng biết tình huống không đúng rồi, trái tim không khỏi đồng thời dùng mình, cảm giác có chút trầm trọng, vừa mới nhấc lên, muốn mạnh mẽ xé mở một đầu lỗ hổng chạy đi tuyệt tâm, cũng tại lúc này hậu yên lặng vài phần. Đế Lưu, ngươi quả nhiên thật bản lãnh. Đế Thích chỗ tiên thuyền bên trên, chậm rãi xuất hiện Đế Thích thân ảnh, hai mắt như đuốc, lạnh lùng nhìn qua Đế Lưu. Là ngươi thật bản lãnh mới đúng, rõ ràng âm thầm cấu kết thần tộc sinh linh, muốn hãm hại ta. Phương Hành vẻ mặt bi thống. Ta mà là ngươi thân đệ đệ a, vừa nói một bên lau một cái nước mắt, sau đó đại đao giơ lên. Các con bên trên, chém chết hắn. Convert by, Phong Nhân Nhân. Cách chương.